Beta đã cắn câu, chương 25, góc truyện audio.com, lại đây, nam nhân nói, Kỳ Dịch không nhúc nhích, nam nhân cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng nhìn cậu. Càng im lặng áp lực càng lớn, Kỳ Dịch dùng sức dính sát vào tường, nhưng trong phòng chỉ có hai người, có làm cách nào cũng không biến mất được. Cuối cùng Kỳ Dịch không chịu được ánh mắt của nam nhân nữa, từng bước dịch qua. Thật xin lỗi, cậu nhỏ giọng xin lỗi, tuy rằng không biết vì sao phải xin lỗi, nhưng mà thôi cứ nhận sai trước. Nam nhân vỗ đùi, ý bảo Kỳ Dịch ngồi lên trên. Đã tới, những người ngồi trên chân tôi toàn bộ đều xuống phòng tra tấn cả rồi. BT suy nghĩ miên man trong đầu, không dám đi qua, ngược lại lui về phía sau một bước. Nam nhân nhìn không hiểu biểu tình của Kỳ Dịch có điểm khó chịu, vì thế giơ tay kéo người lại, mạnh mẽ ôm lên trên đùi. Em đang nghĩ cái gì? Nam nhân hiếu kỳ nói. Kỳ Dịch oa một tiếng che mặt lại. Không không không, đừng bắt tôi tới phòng tra tấn. Nam nhân một đầu bất lực nghĩ lung tung cái gì thế? Hắn ngày thường phần lớn đều tiếp xúc với Alpha Omega duy nhất bên cạnh cũng mạnh mẽ không khác gì Alpha, ai nấy mỗi ngày đều hùng hồn muốn cưới vợ. So sánh với này đám Alpha này, Kỳ Dịch quả thực rất nhỏ bé, ở trong lồng ngực hắn liền giống như một con thú bông, vừa gầy vừa nhỏ, chỉ sợ lơ đãng một cái đã bóp chết. Nhưng mà bé con nhỏ bé như vậy, lại có thể thừa nhận vật cực lớn của hắn, mềm như bông mà kêu rên vô cùng dễ nghe. Nam nhân bắt đầu hồi tưởng lại dư vị tiến vào trong thân thể của tiểu Beta, bộ phận bên dưới bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Tôi giúp anh đi tìm một đống Omega khác được không, đại ca cầu buông tha. Kỳ Dịch đáng thương vô cùng mà thỉnh cầu. Nam nhân gãi gãi cổ cậu giống đang trêu đùa một con mèo. Nhưng tôi không thích Omega. Còn có người không thích Omega. Kỳ Dịch ngơ ngác hỏi. Vậy ngài muốn dạng gì? Tôi chỉ thích một tiểu Beta. Nam nhân cười nói, Kỳ Dịch sừng sốt còn chưa kịp tiêu hóa lời thổ lộ của nam nhân, bỗng nhiên cơ thể quay cuồng, cả người bị đè lên trên bàn làm việc. Trong không khí tin tức tố a nháy mắt bao trùm, Kỳ Dịch cảm giác nam nhân đang lột quần cậu, liều mạng khép lại hai chân. Đừng nhanh như vậy mà, mông của cậu còn đau lắm hu hu. Cách chương.